Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 73, Hố Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Giới Hòa Thượng là cái người đáng thương, nhưng theo Lý Huyền Tông, hắn nếu không chết tương lai này tu hành giới tuyệt đối có một chỗ của hắn. Phật nói nhân sinh tám khổ, sinh, lão, bệnh, tử, cầu không được oán tăng sẽ yêu biệt ly, năm âm thịnh. Vô Giới Hòa Thượng tình kiếp khiến cho hắn thiền tâm vỡ vụn, nếm lấy hết yêu biệt ly nỗi khổ triệt để do Phật nhập ma. Cái kia một thân ma khí cũng không phải tu luyện ma công nào đưa đến, mà là thuần túy nhất tâm ma. Có thể là hắn vậy mà cưỡng ép khống chế ở tâm ma của mình, không chỉ không có triệt để rơi vào ma đạo thành tên điên, thậm chí còn có thể mượn dùng tâm ma lực lượng, trọng thương kim đan cảnh hoàng phủ tung, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mà lại này Vô Giới Hòa Thượng xuất thân cũng thật không đơn giản. Mặc dù hắn nói mình tại Tây Thánh Sa Châu thời điểm chẳng qua là một cái tiểu sa di, coi như là đến Đông Hành Linh Châu, cũng chỉ có sư đồ mấy người khổ khom lưng thành lập một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ chùa miếu truyền đạo. Nhưng nhìn hắn sở tu luyện những cái kia công pháp lại không có một cái nào phàm là tục đồ vật. Cái kia La Hán Vô Sinh Kinh tuyệt đối là Phật môn công pháp luyện thể bên trong đỉnh cấp tồn tại một trong. Còn có cái kia Bế Khẩu Thiền, mặc dù đại bộ phận Phật môn công pháp bên trong đều có tương tự người tu hành, nhưng chân chính ngậm miệng 17 năm, một tiếng hót lên làm kinh người liền có thể thương tổn được kim đan cảnh tông sư lại có mấy môn. Đây tuyệt đối không phải bình thường tiểu môn phái có thể có được công pháp, cho nên Lý Huyền Tông suy đoán cái kia Vô Giới Hòa Thượng sau lưng tông môn khẳng định là có lai lịch lớn, tuyệt đối là Tây Thánh Sa Châu ở trong Phật môn đại phái. Mặc dù Lý Huyền Tông cũng tò mò vì sao Tây Thánh Sa Châu Phật môn đại phái sẽ như thế thận trọng phái mấy cái đệ tử cấp thấp tới đi về phía Đông Linh Châu truyền đạo, bất quá này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là trước mắt Lý Huyền Tông cho Hắc Sơn lão yêu tìm một cái phiền toái lớn, tin tưởng không lâu Hắc Sơn lão yêu liền có thể thu đến cái kia. Kinh hỉ, hướng về phía Hắc Phong Sơn phương hướng cười lạnh một tiếng, Lý Huyền Tông tiếp lấy trở về bế quan, chuẩn bị trùng kích quy nguyên tứ trọng, sau đó tiếp tục tế luyện hắn Hỏa Cực Chu Tiên Kiếm. Hắn hiện tại liền là tại cùng Hắc Sơn lão yêu đoạt thời gian, nhìn một chút đến tột cùng là hắn trước bố cục hoàn thành, vẫn là Hắc Sơn lão yêu đi đầu luyện chế thành công lục khiếu linh lung tâm. Quảng cáo, mà Hắc Phong Sơn bên kia, Lang Tiên Phong nắm cái kia Chu gia công tử đưa cho thủ vệ tiểu yêu về sau lập tức liền chạy trở về. Đây cũng là Lý Huyền Tông phân phó, sợ hắn đần độn tự mình đi đem người cho Hắc Sơn lão yêu, đừng có lại cuối cùng bị Hắc Sơn lão yêu một bàn tay cho chụp chết, cái này không đáng. Huyền quang động trong mật thất, Hắc Sơn lão yêu bên người tán lạc đại lượng bị hút khô linh khí linh thạch. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, trước mắt chỉ có một khối tản ra linh khí nồng nặc tảng đá. Hòn đá kia bày biện ra hơi hơi màu đỏ như máu, bộ dáng giống như là một khỏa trái tim. Lúc này cái kia như trái tim trên tảng đá lại là có 5 cái khiếu huyệt, mỗi cái khiếu huyệt ở trong đều tản ra nồng đậm sinh cơ. Đây cũng là Hắc Sơn lão yêu hao phí gần 100 năm máu tươi, dựng vào vô số tài nguyên mong muốn luyện chế lục khiếu linh lung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem cái kia lục khiếu linh lung tâm, Hắc Sơn lão yêu trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu hắn liền có thể đem luyện chế thành công, triệt để thoát thai hoán cốt, siêu việt tự thân cực hạn. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên có tiểu yêu tới thông báo, nói là Lý Huyền Tông phong chủ vì động chủ đưa tới một kiện lễ vật. Nghe được tin tức này Hắc Sơn lão yêu cũng là sững sờ, bất quá sau đó liền không chút để ý, hắn còn tưởng rằng là Lý Huyền Tông bởi vì bị biếm ra Hắc Phong Sơn, biết mình làm việc quá mức cuồng vọng cao điệu cho nên lúc này hối hận lấy được cái gì hiếm lạ đồ vật làm hắn vui lòng đây. Hắc Sơn lão yêu hững hờ mà hỏi, là cái gì? Cái kia tiểu yêu đáp, là cá nhân, người, theo Lý Phong chủ phái tới người nói, người kia là bên trong Sơn Quốc Chu gia dòng chính truyền nhân, mang theo người tới Hắc Phong lĩnh gây rối, cho nên bị bắt giữ hắn. Hắn hoài nghi cái này người cùng Áp Long Đại Tiên có cấu kết, tất nhiên là Cửu Long Sơn bên kia phái tới ám toán ta Hắc Phong Sơn, cho nên liền giết cái kia người của Chu gia, bắt giữ này Chu gia dòng chính truyền nhân, hiến cho động chủ. Sau khi nghe xong, Hắc Sơn lão yêu cái kia ảm đạm trên mặt đều bịt kín một tầng khói đen, đầu đều. Ong ong, vang lên, khốn nạn, ngớ ngẩn, Hắc Sơn lão yêu lập tức tức miệng mắng to lên, đơn giản hận không thể hiện tại liền đi giết Lý Huyền Tông. Cái tên này đưa cho mình ở đâu là cái gì kinh hỉ? Rõ ràng liền là phiền toái. Cái kia Chu gia hắn dĩ nhiên biết, hắn cũng không để vào mắt, bất quá đối phương nếu là thật tới cửa tìm phiền toái, cái kia cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể đuổi. Cái kia dù sao cũng là một cái có kim đan cảnh tu sĩ thế gia, hơn nữa còn cùng bên trong Sơn Quốc Hoàng thất có quan hệ thông gia, mà bên trong Sơn Quốc Hoàng thất sau lưng có thể là vị kia Thạch Nguyên thượng nhân. Trước mắt Hắc Sơn lão yêu muốn nhất chính là quên đi tất cả rối loạn sự tình, an an ổn ổn tu hành, nắm lục khiếu linh lung tâm luyện chế hoàn thành, kết quả không nghĩ tới Lý Huyền Tông lại cho hắn chọc phiền toái lớn như vậy. Đi nắm Bái tiên sinh gọi tới. Hắc Sơn lão yêu phân phó một tiếng, người của Chu gia dĩ nhiên không thể giết, hắn cũng không muốn đắc tội người của Chu gia, chỉ có thể chuẩn bị đi đầu cùng đối phương liên lạc một chút, nhìn một chút việc này có thể hay không hòa bình giải quyết. Chờ đến Bái tiên sinh sau khi đến, Hắc Sơn lão yêu sắc mặt âm trầm nắm sự tình nói với hắn một lần, sau đó nói: "Bản tọa dưới trướng bên trong chỉ có ngươi biết ăn nói, thừa dịp Chu gia không có tới cửa, ngươi đi đầu cùng bọn hắn liên lạc một chút, nắm hiểu lầm giải thích. Có thể không động thủ liền tận lực không động thủ, tranh thủ trả giá cái giá thấp nhất nắm việc này giải quyết." Quảng cáo, Bái tiên sinh miệng đầy đáp ứng, nhưng trong lòng ở trong tối đạo lý Huyền Tông đại nhân quả nhiên là có thể giày vò, coi như là đã bị đuổi đến Hắc Phong lĩnh bên kia, hắn cũng có thể giày vò ra nhiều chuyện như vậy tới. Lúc này Hắc Sơn lão yêu đột nhiên hỏi, người nói, Lý Huyền Tông cho bản tọa dẫn xuất lớn như vậy một cái phiền toái, hắn đến tột cùng là vô tâm, còn là cố ý, Hắc Sơn lão yêu lúc này là thật đối Lý Huyền Tông động sát tâm, thậm chí hắn hiện tại cũng có chút hối hận chính mình lúc trước vì sao muốn đề bạt hắn, vì phong chủ tới ngăn chế Khuê Sơn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí dù cho hiện tại Ngao Nhã xuất hiện, đều ngăn không được Hắc Sơn lão yêu, này dù sao cũng là hắn Hắc Phong Sơn nội vụ. Này Lý Huyền Tông thật sự là rất có thể gây chuyện, nhìn một chút từ khi hắn trở thành Hắc Phong Sơn phong chủ sau đến tột cùng chọc tới nhiều ít sự tình tới. Thậm chí Hắc Sơn lão yêu cảm thấy không có Lý Huyền Tông thời điểm Hắc Phong Sơn có thể là rất bình tĩnh, hết thảy đều là có dấu vết mà lần theo. Chỉ có tại Lý Huyền Tông trở thành phong chủ về sau, này Hắc Phong Sơn liền không có thái bình qua, thậm chí bất cứ chuyện gì đều cho Hắc Sơn lão yêu một loại nắm chắc không được ảo giác. Trước đó Hắc Sơn lão yêu còn chuẩn bị chờ mình luyện chế thành lục khiếu linh lung tâm sau sẽ giải quyết Lý Huyền Tông, nhưng hắn bây giờ lại đã có chút đã đợi không kịp. Bái tiên sinh cũng là âm thầm bị giật nảy mình, loại thời điểm này hắn cũng không dám nói lung tung, bằng không dễ dàng hố Lý Huyền Tông, còn hố chính mình. Cân nhắc một chút ngữ khí, Bái tiên sinh thấp giọng nói. Lý Huyền Tông hẳn là vô tình, lộng khéo thành vụng mà thôi. Hắn nếu là có ý tưởng muốn tìm lên ta Hắc Phong Sơn cùng Chu gia ở giữa thù hận, cái kia hẳn là nắm người của Chu gia giết sạch sành sanh mới đúng, sẽ không còn cố ý giữ lại đối phương dòng chính đưa tới Hắc Phong Sơn. Thuộc hạ cảm thấy cái kia Lý Huyền Tông hẳn là hối hận trước đó lớn lối như thế, cho nên mới muốn cho động chủ đưa chút kinh hỉ, đập vuốt mông ngựa. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng động chủ ngài kỳ thật say mê tu hành, cũng không muốn đối ngoại gây chuyện, cho nên cái này mông ngựa lại là đập tới đùi ngựa lên. Cách chương.